Mệnh trung chú định, chương 47, thẩm kỳ phiên ngoại nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gọi thẩm kỳ, bất quá đại gia càng thói quen với bảo ta Mazeta là cô nhi, mới trước đây đối với ta tốt nhất chính là tiểu thiến tỷ tỷ cùng viện trưởng nãi nãi, tiểu thiến tỷ tỷ chết đi ta thực thương tâm, ta cho là ta vẫn sẽ sinh hoạt tại kia gia trong cô nhi viện, thẳng đến sau này, ta gặp ta hiện tại gia nhân lần đầu tiên nhìn thấy ba ba cùng cha thời điểm là tại mộ viên, ta ấn tượng rất sâu, ta là nhìn tiểu thiến tỷ tỷ, bọn họ hình như là tỷ tỷ bằng hữu. Ta cảm giác bọn họ hai đều trưởng rất dễ nhìn, đặc biệt sau này chơi với ta cái kia ca ca ta lúc ấy cảm giác hắn cười rộ lên thật là đẹp mắt. Ngày đó ta ngủ chưa tỉnh lại bọn họ đã không thấy tăm hơi, ta nhớ rõ lúc ấy ta khóc thật sự thương tâm, bởi vì ta là thật thực thích bọn họ. Sau này qua một năm tả hữu bộ dáng, lại là một năm mùa hè ta lại gặp được hắn, bất quá không phải cái kia cười rộ lên rất hảo xem ca ca, là cùng hắn cùng nhau khóc khóc thúc thúc, hắn hỏi ta có nguyện ý hay không nhận hắn làm ba ba cùng hắn đi Trung Quốc. Ta thực do dự, bởi vì ta luyến tiếc viện trưởng nãi nãi, nhưng là hắn nói chúng ta có thể thường trở về xem nàng, hơn nữa viện trưởng nãi nãi cũng nói nếu ta cùng hắn đi ta có thể có càng tốt sinh hoạt, nàng sẽ vì ta cao hứng, cho nên cuối cùng ta còn là cùng hắn đi. Hắn đem ta lĩnh đến một tòa phòng ở bên trong, sau đó ta nhìn thấy cái kia ca ca kinh ngạc ánh mắt, nhưng hắn vẫn là thực kích động lại đây ôm ta, sau này còn nói. Hoan nghênh người tới đến này ra. Mới trước đây này đoạn hồi ức ta nhớ rất rõ ràng, ta vẫn thực may mắn ta đi tới này ra, có hai như vậy yêu ta ba ba, cho dù là sau này ba ba nói cho ta tiểu thiến tỷ tỷ tử chân tướng, ta cũng không có trách bọn họ, bởi vì bọn họ làm hết thảy ta đều xem ở trong mắt, liên viện trưởng nãi nãi cũng nói ba ba là hảo hài tử. Ta kêu Trầm Di, cha, gọi Diệp Thư Đình. Ba ba tại quốc nội thượng xong tiểu học sơ trung, trung học đại học trừ ngẫu nhiên nhìn viện trưởng nãi nãi, ta không có lại thời gian dài ra qua quốc bởi vì cùng gia nhân ở cùng nhau thời gian khiến ta thực quý trọng cho nên trường học đều tuyển tại A Thị. Ta đọc là A Đại tuyển mỹ thuật chuyên nghiệp bởi vì ta từ nhỏ liền yêu họa họa, trước kia tại cô nhi viện thời điểm mua không nổi rất hào xem họa bút, dưới đại đa số tình huống liền dùng bút máy đồ đồ họa họa, đợi đến có hào điều kiện ta phát hiện ta càng thiên vị bút máy phác họa. Tuy rằng của ta tranh màu nước tương đối nghiệp dư, bất quá ta họa mỗi một phút màu nước ba ba đều cất chứa, hảo chút còn dùng khuôn phiếu lên. Ba ba cùng cha hảo hữu cũng cho ta họa qua mấy phút tuy rằng ta cảm giác ngượng ngùng, bất quá bọn họ giống như thực thích bộ dáng. Kỳ thật tuyển mỹ thuật chuyên nghiệp còn có một ưu việt chính là có thể thường gặp được ba ba, bởi vì cùng tồn tại nghệ thuật học viện cho dù có thời điểm đi cọ khóa cũng phương tiện. Lớp học thượng ba ba thực mê người, hắn khóa mỗi chàng đều chật ních không chỉ bởi vì hắn là nổi tiếng nhiếp ảnh sư, hắn bề ngoài chính là hấp dẫn nhân một rất lớn nguyên nhân, tuy rằng đã qua tuổi 30, nhưng hắn khóa vẫn là nữ sinh chiếm đa số. Mỗi lần tan học cha còn không có thể lập tức đi thường xuyên bị vây trụ, có đôi khi nam sinh đều có, mỗi lần lúc này ta liền tưởng ra các loại biện pháp giúp hắn giải vây, tốt nhất dùng chính là gọi điện thoại cho hắn, khiến hắn làm bộ như có việc gấp, đương nhiên làm như vậy cũng là cha ta bày mưu đặt kế lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì, hắn sẽ ghen, ta rất nhỏ liền minh bạch bọn họ hai là cái gì quan hệ, nhưng là ta chưa từng cảm giác kỳ quái, chỉ là từ nhỏ liền hâm mộ bọn họ cảm tình, đặc biệt bọn họ vì đối phương mà xem nhẹ của ta thời điểm. Ta không phải tiểu nữ sinh, nhưng mà vẫn hy vọng có một người yêu ta, ta yêu hắn tựa như ba ba cùng cha giống nhau. Ta gặp được hắn thời điểm vừa tốt nghiệp ta tại ba ba của Vũ Hạ là một lần triển lãm tranh ta không nghĩ tới chính mình sẽ do này nổi danh, chỉ là ba ba đề nghị ta có thể đem từng tác phẩm đều tập đứng lên, ta cũng hy vọng có càng nhiều nhân có thể thưởng thức của ta họa, ta hy vọng gặp một có thể cùng ta có cộng minh nhân, bất quá đáng tiếc một hồi triển lãm tranh xuống dưới, không khiến ta nhìn thấy loại người này. Ta trên lưng bàn vẽ cùng họa bút, mang theo lều trại cùng một ít vật dụng hàng ngày liền đi một tiểu sơn thôn, kỳ thật hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Ngọn núi phong cảnh rất xinh đẹp, đôi khi ta không họa họa chỉ là ngồi ở nơi đó ngắm phong cảnh liền có thể xem thật lâu. Nguyên bản kế hoạch đi 2 ngày, kết quả ta cảm giác thời gian hoàn toàn không đủ, vì thế ta phát tin nhắn cho ta ba, ngọn núi tín hiệu không tốt qua thật lâu di động đều không có gì phản ứng, bất quá cuối cùng hoàn hảo phát ra đi cũng không biết lão ba cái gì phản ứng, dù sao ta không thu đến. Ta đơn giản đóng di động, đỡ phải hữu dụng thời điểm không điện ta còn mang theo máy ảnh, đây là ta ba mang cho ta ảnh hưởng, hắn đam mê nhiếp ảnh ta cũng thích bối máy ảnh nơi nơi đi. Ngày thứ tư chạng vạng thiên hàng mưa to, bất quá hoàn hảo phong không lớn, ta trốn ở trong lều trại một bên cắn bánh mì một bên phiên trong máy ảnh ảnh chụp coi như không có gì ảnh hưởng. Bất quá phiên phiên ta đột nhiên nghe được không nhỏ thanh âm cho dù vũ còn rơi xuống ta còn là rõ ràng nghe được bên ngoài có động tĩnh. Ta kéo ra lều trại, đối diện của ta địa thượng nằm một người, hình như là từ phía trên ngã xuống tới. ngọn núi lộ không dễ đi, pha cũng nhiều, ta bình thường cũng đi được thực cẩn thận. Người nọ tựa hồ mất đi ý thức, dù sao là nhắm mắt lại, bị Vũ Lâm thấu cũng không có gì phản ứng. Ta chống ô che đi ra ngoài, để sát vào vừa thấy, là trường rất xoái nam sinh, nhưng lại có điểm quen mặt, bất quá nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Ta cũng không nhẫn tâm loại này mỹ nhân nằm ở bên ngoài, ta đem hắn kéo đến trong lều trại, may mà hắn vốn liền ly ta gần, không thì của ta khí lực cũng không đủ xử. Ta cầm ra khăn mặt cho hắn đại khái sát một chút, cũng không xác định hắn có hay không cảm mạo, bất quá ta vừa vặn trong bình giữ ấm có nước ấm, là vừa mới tại nông hộ bên kia muốn. Cho hắn uy điểm nước ấm, ta đối với hắn quần áo ướt sũng khó khăn, hắn mặc một kiện sơ mi trắng cùng một cái thiền sắc hiu nhàn khố, bất quá lúc này là ô uế rất nhiều. Quần áo là bái đâu vẫn là mặc kệ nó, nhưng là mặc kệ nó hẳn là vừa không thoải mái lại dễ dàng sinh bệnh đi. Kỳ thật ta thật không có ngượng ngùng, có lẽ là trong khung mang theo người ngoại quốc ý tưởng, có lẽ là làm nghệ thuật đều không quá yêu để ý này đó, dù sao từ nhỏ đến lớn lão ba cũng đối với ta loại này. Không câu nệ tiểu tiết. Rất bất đắc dĩ, đợi đến hắn toàn thân chỉ còn lại có một cái quần đùi thời điểm, ta lại nhịn không được huýt sáo, dáng người thật không sai đâu. 6 khối cơ bụng cân xứng lại xinh đẹp, rõ rệt mặc hiền gầy, thoát có liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người có điểm tiểu thương, bất quá không nghiêm trọng, không biết hắn có hay không ngã sấp xuống nào, kia vài gãy tay gãy chân ta cũng nhìn không ra, chỉ có thể đợi đến mưa ngớt một chút đi thỉnh trong thôn thầy lang. Ta trực tiếp đem chăn mỏng hướng hắn trên người vừa che, sau đó lay hắn quần áo, bên trong cái gì đều không có, hoàn toàn không biết thân phận của hắn. Suy nghĩ một chút ta mở ra di động, phát hiện trước sau như một không tín hiệu, muốn lên mạng quả thực là si tâm vọng tưởng a, ta u thở dài, cầm lấy không cắn hoàn bánh mì tiếp tục ta chuyện vừa rồi. Vũ một điểm đều không gặp tiểu trời dần tối cũng không ai tìm đến, không biết người này là không phải một mình đến, không biết có hay không nhân phát hiện hắn không thấy đâu. Ta liền lung tung nghĩ, ánh mắt nheo lại đến muốn ngủ trong chốc lát. Rạng sáng ta liền tỉnh, người nọ thanh âm không lớn, chỉ tiểu tiểu rên gì, nhưng ta vẫn là nghe thấy, bởi vì không có chăn, ta rất lạnh, cũng có một bộ phận là bị lãnh tỉnh. Ta sờ sờ hắn chán, rất nóng, vẫn là phát sốt a, ta từ trong bao lấy ra cận có thuốc trừ cảm, cho hắn nhét một viên, suy nghĩ nửa ngày, chính mình cũng ăn một viên, vạn nhất chính mình cũng xong, kia liền giông, sáng sớm thời điểm Vũ nhỏ rất nhiều, người nọ vẫn là thiêu ta, cầm dù hướng gần nhất kia hộ nhân gia đi, chính là ban ngày cho ta nước ấm kia hộ nhân gia, tuy rằng lộ cũng không gần, bất quá may mắn thiên bắt đầu sáng lên đến, lộ sẽ không quá khó khăn đi. Chủ hộ rất nhiệt tình, giúp ta đi thỉnh thầy thuốc lĩnh đến, của ta lều trại tiền. Ta nhìn thấy kia hai người nhìn đến chăn dưới đáy lỏa nam rõ rệt ngừng một chút, bất quá ta bỏ qua cũng không có gì giải thích dù sao ta thản thản đãng đãng. Người nọ quả nhiên ngã gãy chân, thầy thuốc cho hắn làm xử lý cũng treo lên nước muối, trong lều trại như vậy đơn sơ, hơn nữa hắn chân còn muốn thượng thạch cao, thầy thuốc ý tứ chính là khiến chúng ta đưa hắn đi phụ cận bệnh viện. Mưa đã tạnh, thái dương từ sơn kia đầu dâng lên đến, ánh nắng dâng lên mà ra tựa hồ chân trời còn giá cầu vồng, kia một khắc phong cảnh quả thực là để người trung thân khó quên, sau đó ta nghe được từ xa lại gần gọi tiếng, ta nghĩ có lẽ là tìm đến này nam nhân. Quả nhiên, con niên kỳ hơi trưởng một điểm nam nhân thật khẩn trương phải xem nằm hắn, cũng cố không hơn hắn lỏa chuyện này, tiếp đón người đi tìm cáng. 10 phút sau, bọn hắn nâng nhân đi phía trước cái kia nam nhân vẫn theo ta nói. Cảm ơn, còn đưa cho ta một tấm danh thiếp hy vọng ta cho hắn gọi điện thoại, hắn muốn hào hào cảm tạ ta. Một đám người đi sau ta cũng bắt đầu thu thập này nọ đẹp nhất phong cảnh cũng thấy được lại không trở về trong nhà hai khẩu liền muốn lo lắng. Về phần kia trương danh thiếp ta tùy tay nhét vào trong bao, dù sao về nhà thời điểm đã hoàn toàn không nhớ rõ, cũng không biết nó còn ở hay không. Vài ngày sau ta ở trên TV thấy được cái kia hai nam nhân, lúc ấy bị thương ngồi ở trung gian, mỉm cười trả lời vấn đề, bên người ngồi nam nhân chính là cái kia đưa cho ta danh thiếp, đây là một hồi hội chiêu đãi ký giả, mục đích chính là nói cho đại gia hắn bị thương, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn gọi Chu Giật là một vị ngôi sao, bên cạnh ngồi là hắn người đại diện. Lúc này hắn thần thanh khí sảng ngồi ở kia, ta liền biết hắn vì cái gì nhìn quen mắt, ta xem qua hắn một ít phim truyền hình cùng điện ảnh, kỹ xảo biểu diễn thực tán, ta quay đầu hỏi ba. Ba, hắn hồng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngẩng đầu tùy ý điểm, còn nhớ rõ người Kiều Nặc thúc thúc sao? Hắn tình huống hiện tại cũng nhanh cùng 10 năm trước Kiều Nặc giống nhau nhạc. 10 năm trước Kiều Nặc không đến 25, đã là giới giải trí tối tay không khả nhiệt ngôi sao, là gần mấy năm qua tối tuổi trẻ ảnh đế, xem ra này nhân thật sự thực hồng. Chẳng lẽ là ta thiền cận? Ba, hắn năm nay mấy tuổi a? Lão ba bất đắc dĩ nói. ta cũng không phải thực chú ý giới giải trí, lại nói ngươi một nữ hài tử không phải càng hẳn là biết một ít sao. Chính mình đi chăm độ, ta sau này cũng không đi chăm, kỳ thật ta cũng liền như vậy vừa hỏi, xem xong tivi sau ta liền nên làm gì làm gì. Ta tái kiến hắn là tại mấy tháng sau, tại A Thị một thực nổi tiếng cảnh điểm ngoại, ta cùng bằng hữu mang theo nàng tình ngoài biểu muội đến tham quan, sau đó liền tại cửa cách đó không xa địa phương nhìn đến có kịch tổ tại quay phim, bên ngoài vây quanh rất nhiều nhân. Biểu muội rõ rệt truy tinh tộc một kình thấu đi lên xem là nào ngôi sao tại quay phim, sau đó trở về thét chói tai. Là giật đại a, ta bằng hữu kích động, thật sự a ta không rõ ràng cho lắm, giật đại. Ai a chu giật kỳ kỳ tỷ, ngươi cũng quá yếu đi. Biểu muội rất là khinh bỉ, ta yên lặng nhìn trời. Biểu muội lôi kéo bằng hữu chen vào đi, ta xem đám người quyết đoán buông tay. Tại chỗ phát trong chốc lát ngốc liền nghe đến đám người có chút sao động, hình như là chu giật ở một bên nghỉ ngơi, phòng chừng là chụp xong một màn diễn. Ta cảm giác có người vỗ một chút ta bả vai, ta quay đầu thấy được hắn cái kia người đại diện cười tủm tỉm mặt. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là chu giật người đại diện, ta gọi Trương Kê Lâm. Ta gật đầu, có chuyện sao? Không phải khiến ngươi đánh cho ta điện thoại sao? Người cứu A giật lớn như vậy chiếu cố ta là nhất định phải cảm ơn của ngươi. Ta khoát tay, không cần, các ngươi không cần để ở trong lòng, lớn như vậy cá nhân nằm ở kia ai thấy được cũng sẽ không làm như không thấy. Hắn rõ rệt có điểm xấu hổ, ta ngượng ngùng sờ sờ mũi, chủ yếu là hắn quá nhỏ để hành động lớn, có thể là người đại diện đương lâu đi. Ta yên lặng nghĩ, nhìn đến các nàng lưỡng hướng ta bên này đi. Ta bằng hữu đến đây, ta đi. Kia ai a, có điểm nhìn quen mắt, đi xa sau ta bằng hữu hỏi ta. Chu giật người đại diện, lần trước chu giật ở trong núi ném tới ta giúp hắn tìm thầy thuốc, hắn liền nhất định muốn cảm tạ ta. Ta ăn ngay nói thật, không nghĩ gạt ta bằng hữu. Liền lần trước hắn nói thụ thương lần đó sao, là người cứu hắn a oa, cỡ nào không tưởng được gặp nhau, quả thực giống viết tiểu thuyết. Bằng hữu cảm khái, nàng liền điểm ấy đam mê, bình thường di động thư cái gì chủng loại tiểu thuyết đều xem. Biểu muội cũng tại một bên phụ họa, ta có điểm không nói gì, không biết các nàng nếu biết ta bóc hắn quần áo sẽ có cái gì phản ứng. Cảnh khu đối diện có một nhà thực không sai tiệm cà phê, thời tiết lạnh thời điểm đi vào uống một chén nhiệt cà phê quả thực sảng khoái, sau đó chúng ta trở ra ta thấy đến mặc tây trang chu giật tại tiệm cà phê Lý Nhàn thật sự đột ngột, này có thể là hắn kịch bên trong trang phục, dù sao mặc rất xoái, không ít người đi lên muốn ký tên. Trương Kế Lâm hiển nhiên là có chuẩn bị, vì có thể khiến chu giật hảo hảo uống chén cà phê nghỉ ngơi một lát, từ trong bao lấy ra đã ký hảo ảnh chụp đưa cho trong. Khách hàng, rất nhanh trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ít rất nhiều người. Bằng hữu cùng biểu muội đi quầy điểm cà phê, ta ngồi ở vị trí thượng làm di động, sau đó liền cảm giác có người tại ta đối diện ngồi xuống, ta ngẩng đầu, là chu giật. Lần trước cảm ơn ngươi, ta cười cười, các ngươi thật sự không cần để ý, nhấc tay chi lao. Sau đó ta nghĩ đến ta còn thuận tiện bóc hắn quần áo, lại nhìn hắn hiện tại áo mũ chỉnh tề, vì xấu hổ. Trên mặt hắn thủy chung mang theo thiếu ý, như thế nào xưng hô. A, Nga, bảo ta Maggie là đến nơi. Đây là của ta thói quen, bởi vì cùng bọn họ đều không là rất quen thuộc mới trước đây như vậy giới thiệu chính mình. I'm Maggie, sau này tại Trung Quốc trụ lâu cũng chỉ là đem nó dùng Trung văn nói một chút mà thôi. Bất quá đồng học đều bảo ta Thẩm Kỳ, chung quy bọn họ là tại trong trường học trước giới thiệu là tên này. Người có thân nhân là người ngoại quốc, chu giật lão thần bình tĩnh ngồi ở kia có loại cha hộ khẩu cảm giác. Phòng chừng đi, ta cũng không biết, ta nhún nhún vai, từ nhỏ tại cô nhi viện lớn lên, sau này cũng không muốn đi cha chính mình thân thế, như bây giờ rất tốt. Ta nhìn thấy hắn nhíu nhíu mày, khả năng đoán được cái gì, không hỏi nhiều, ta cũng không có chủ động khơi mào đề tài, thẳng đến bên cạnh hai hắc ảnh thổi qua đến. Ngài, giật đại, ngươi muốn tọa này sao? Rõ rệt tìm đề tài. Nga, không cần ý tứ. Chu giật đứng dậy, trở lại chính mình vị trí thượng. Hắn chân nhìn qua không có gì vấn đề, chỉ là đi đường không khoái, Thẩm Kỳ phiên ngoại. Nhị, nhạc nhạc của ta cái kia bằng hữu có một ngày đột nhiên kích động chạy trốn ta trước mặt, nói cho ta biết nàng cướp được chu giật biểu diễn hội phiếu, hai chương, chính là muốn cho ta bồi nàng đi. Ta vui vẻ đáp ứng, nàng thưởng phiếu như vậy không dễ dàng, còn nhớ rõ giúp ta mua một tấm, ta làm sao có thể cự tuyệt. Cự ly ta lần trước nhìn thấy chu giật đã lại là một tháng sau, thời tiết chuyển lạnh, đã là cuối mùa thu. A Thị là hắn đệ nhị trạm biểu diễn hội, chu giật ca không có đặc biệt nhiều, hắn là mấy năm trước vừa mới bắt đầu ca hát, bất quá nghe nói hắn thanh tuyến hảo, thanh âm trầm thấp có từ tính, phát hành ca khúc đều thực được hoan nghênh, dần dần liền có không thiếu âm nhạc chế tác nhân nguyện ý vì hắn chế tác ca khúc. Lần này là hắn lần đầu tiên cử hành biểu diễn hội, tự nhiên là thực thụ công ty coi trọng, hơn nữa biểu diễn hội còn thiết chí một đặc biệt giai đoạn là cấp phấn ti phúc lợi. Kế tiếp đâu, chính là phấn ti tối chờ mong giai đoạn. Vài ngày sau biểu diễn hội thượng, người chủ trì nói lời nói thành công khiến phấn ti hét dầm lên, ta đứng ở các nàng trung gian có điểm bị dọa đến. Chu Giật ở trên đài nhẹ nhàng thở phì phò, trên mặt mang theo mỉm cười, hắn vừa sướng hoàn ca là biên sướng biên khiêu cho nên có điểm xuyễn, dẫn tới phấn ti lại là một trận thét chói tai. Hiện tại đâu, này đài máy quay phim bắt đầu di động, chờ một chút Chu Giật kêu đình thời điểm, trên màn ảnh lớn xuất hiện ai mặt vị kia phấn ti chính là hôm nay người may mắn, căn cứ hứa hẹn hội thỏa mãn nàng một yêu cầu, chỉ cần là chúng ta Chu Giật làm được đến. Người chủ trì nói quy tắc tại Chu Giật gật đầu ý bảo bắt đầu về sau, cách hắn gần nhất màn ảnh liền bắt đầu di động. Chu Giật là quay lưng lại màn hình lớn, cho nên hắn cũng không biết màn ảnh sẽ đối ai, mấy chục giây sau Chu Giật đối với microphone nói một tiếng. Đình, sau đó ta liền sừng sốt một chút, kia khuôn mặt là ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Nhạc ở bên cạnh thôi ta. A Kỳ Kỳ, là ngươi a, nhanh lên đi lên a, ta đem lưng bao đưa cho Nhạc Nhạc, tại người khác hâm mộ ghen tị hận thét chói tai hạ đi lên vũ đài. Oa oa oa, là mỹ nữ a, Chu Giật của ngươi phấn ti đều là như vậy xinh đẹp muội chỉ sao? Ta nghe được người chủ trì như vậy trêu chọc nói, ta ở một bên cười gượng, nghe được Chu Giật đối với dưới đài nói. Phấn ti như vậy xinh đẹp là vinh hạnh của ta. Chấm, tiểu thư như thế nào xưng hô? Chủ trì đem đệ microphone cho ta. Ân, ta họ Thẩm, Thẩm tiểu thư, như vậy xin hỏi ngươi có cái gì nguyện vọng hy vọng Chu Giật giúp ngươi đạt thành? Ta nghĩ đến vừa rồi tại dưới đài Nhạc Nhạc nói lời nói. Nếu là của ta nói ta liền muốn cùng Chu Giật một ngày, sau đó nhìn hắn quay phim ăn cơm, hoàn toàn gần gũi hảo sao? Sau đó ta liền nói này ý tưởng, thế nào, Chu Giật làm được đến sao? Chu Giật vẫn là mỉm cười. Đương nhiên không thành vấn đề, đại mỹ nữ mang theo trên người ta cũng rất có mặt mũi. Cuối cùng, Thẩm tiểu thư còn có cái gì muốn nói với Chu Giật nói sao? Microphone lại đến ta miệng tiền, ta căn bản là không nghĩ tới vấn đề này, nghĩ đến tiền đoạn thời gian sự ta còn là thực đúng trọng tâm nói một câu. Hy vọng hắn hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần thụ thương. Người chủ trì cười đến thực nhộn nhạo, Chu Giật của ngươi phấn ti thật sự là vì ngươi suy nghĩ a, rất để người hâm mộ. Ta từ trên đài xuống dưới sau, Nhạc Nhạc kích động lôi kéo của ta ống tay áo. Kỳ Kỳ ngươi nhớ rõ nhất định phải nhiều chụp chút ảnh chụp, còn có ảnh ký tên lấy điểm trở về. Ta sửng sốt, ngươi không phải nói tưởng cùng hắn sao? Ta nhưng không đi, ngươi nói cái gì đâu? Nhiều người như vậy nhìn đâu? Đương nhiên muốn ngươi đi, không thì nhân ra nhiều xấu hổ. Nhưng là ta vốn chính là nghe ngươi nói ta mới nói như vậy nha. Nếu ta chính mình muốn ký tên là đủ rồi, hoàn toàn không nghĩ nhiều cùng ngôi sao tiếp xúc, có kiểu nặc thúc thúc cũng đủ nhìn. Ta hảo cảm động, nhưng là ta không có vận khí tốt a, Nhạc Nhạc tượng trưng tính hừ hừ. Cho nên ngươi được chụp ảnh phiến đến an ủi ta nhỏ gầy tâm linh. Là còn nhỏ hảo sao? Ta bất đắc dĩ, Nhạc Nhạc không một lần nói đúng qua. 3 ngày sau, Trương Kế Lâm liền liên hệ ta. Thẩm tiểu thư, mời đến Lam Thành công ty ta sẽ phái người tại kia tiếp ngươi. Ta buông trong tay họa bút, tác phẩm còn chưa hoàn thành liền bị quấy rầy, tâm tình có điểm tiểu khó chịu, bất quá đây là ta chính mình nói cũng không có biện pháp. Đến Lam Thành cửa ta đánh điện thoại cấp Trương Kê Lâm, không nghĩ tới 10 phút sau, hắn cùng Chu Giật liền đi xuống đến đây, có lượng thương vụ xe đình đến cửa. Chúng ta vừa vặn muốn ra đi, Thẩm tiểu thư cùng nhau đi thôi. Trương Kê Lâm mở cửa xe, ta yên lặng truyền qua, không quá thích ứng như vậy thân sĩ hành vi. Bảo ta Maggie liền hảo, dọc theo đường đi Chu Giật cũng chưa nói như thế nào nói, chỉ là tại một bên nghe chúng ta nói chuyện. Ta xem qua của ngươi tác phẩm, rất xinh đẹp, đáng tiếc ta không đi chỗ đó thứ triển lãm tranh. Ta không nghĩ tới Trương Kê Lâm liên này đều biết, cũng không biết nói cái gì tương đối sẽ không tẻ ngắt, đành phải lễ phép tính trở về một câu. Cảm ơn, nếu ngươi thích mà nói ta đưa ngươi một bức hảo. Không nghĩ tới Trương Kê Lâm thật đúng là trở về câu. Kia cảm tình hảo ta liền chờ của ngươi tác phẩm. Ta cười gượng, nghĩ rằng người này thật không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá họa họa với ta mà nói là lạc thú, ta luôn luôn không phải đem nó xem như nhiệm vụ đến hoàn thành, cho dù có đôi khi muốn tặng cho người khác mới làm, cũng như là một loại nhiệm vụ. Hôm nay Chu Giật muốn đi bên ngoài chụp họa báo, lựa chọn là ngoại ô một mảnh phong cảnh rất tốt mặt cỏ, chúng ta đi thời điểm đã có không ít người tại kia chuẩn bị. Nhiếp ảnh sư hiển nhiên là nhận thức Chu Giật, đi lên trước cùng hắn ôm một chút, còn nhân tiện trêu chọc mấy ngày hôm trước biểu diễn hội. Số tiểu tử, vận khí không sai nha. ta cũng lười đi miệt mài theo đuổi hắn có ý tứ gì, đứng ở bên cạnh không biết nên làm gì, nhìn bận rộn công tác nhân viên, cảm giác có điểm xấu hổ. Ta đi thay quần áo, ngươi tùy tiện tỏa, Chu Dật nói liền cùng Trương Kê Lâm vào Lâm Thời Dựng trong phòng. Nhàn rỗi không có chuyện gì ta liền lấy ra máy ảnh nhất thông chụp cũng không biết có phải hay không Trương Kê Lâm trước tiên chào hỏi, dù sao không ai đến quản ta chụp lén cái gì ta cũng vui vẻ được tự do. Đổi hoàn quần áo Chu Dật lại tuấn soái không thiếu, đơn giản sơ mi trắng cùng thiền sắc hiu nhàn khố khiến ta nghĩ đến ngày đó nhìn đến hắn té trên mặt đất bộ dáng, khi đó giống như ăn mặc không sai biệt lắm, nghe nói lần trước ở trong núi là tại quay phim, giống như tiền đoạn thời gian đã sát thanh. Trương Kế Lâm liền đứng ở ta bên cạnh, mặt lộ vẻ kiêu ngạo sắc ta nghe được hắn hỏi ta. Kia bức họa, ta có thể xác định nội dung sao? Ta biết như vậy có điểm đường đột bất quá. Ta cười cười, xem ta có thể hay không vẽ ta cũng không phải cái gì đều sẽ. Trương Kế Lâm vẫn là nhìn Chu Dật, có thể họa A Dật sao? Ta không nghĩ tới hắn khiến ta họa Chu Dật nhân vật họa ta đương nhiên cũng họa qua, chẳng qua càng thiên vị tranh phong cảnh một ít, đến bây giờ ta chỉ họa qua vài cái thân cận nhân. Bất quá ta còn là gật đầu, hắn nhìn qua thực chờ mong bộ dáng, ta đột nhiên sinh ra rất kỳ quái ý niệm, chẳng lẽ Trương Kế Lâm kia cái gì Chu Dật? Đừng trách ta nghĩ như vậy, bên người từng đôi tuấn nam mỹ nam, dễ dàng nghĩ nhiều một điểm. Như vậy ý niệm thoát ra đến, ta đột nhiên tưởng ta nhất định phải hảo hảo họa, nhân ra như vậy thích bộ dáng, thật sự là không muốn khiến hắn thất vọng. Trương Kế Lâm sau này vẫn xem biểu, giống như có người muốn cùng Chu Dật hợp tác quay chụp chỉ là vẫn không xuất hiện, vốn trước chụp Chu Dật cá nhân cũng không có gì ảnh hưởng, bên kia cũng nói lập tức đổi tới, chỉ là này lập tức quá mức dài lâu, nhiếp ảnh sư chụp xong sau cũng nhìn đồng hồ. Lâm ca xảy ra chuyện, vừa nhận được điện thoại Ôn Ngọc ở trên đường ra tai nạn xe cộ, hiện tại đã bị đưa đến bệnh viện. Trợ lý hoang mang rối loạn chạy tới cùng Trương Kế Lâm nói, Trương Kế Lâm cũng là hung hăng nhíu mày, hoàn toàn không có dự đoán được loại sự tình này. Nghe nói Ôn Ngọc chính là cái kia cùng với Chu Dật đến chụp họa báo nữ tinh, đợi lâu như vậy lại đằng đến như vậy tin tức nói như vậy kế hoạch liền bị quấy rầy. Ta chú ý tới đại gia thần tình đều rất ngưng trọng yên lặng đi đến một bên trang cây cối. Lại tìm ngôi sao hợp tác rõ rệt đã không còn kịp rồi, sau đó ta liền nhìn đến cái kia nhiếp ảnh sư hướng ta đi tới. Thẩm tiểu thư ta nhận thức ngươi, ngươi lần trước triển lãm tranh ta có bằng hữu cũng tham gia. Phải không, ta cười cười cũng không muốn biết hắn vì cái gì đột nhiên đi lên đến gần. Giúp chúng ta một phen như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại minh tinh cùng nghệ thuật gia va chạm có thể sát ra cái gì hỏa hoa đâu. Hắn cười mễ mễ ta vẫy tay. Thực xin lỗi, ta không nghĩ thượng chiếu, ta không phải thích chụp chính mình người cũng không rất thích phải chiếu, so với này đó ta càng thích chính mình đi bắt giữ người khác thần tình, đương nhiên thích nhất vẫn là thiên nhiên phong cảnh. Có lẽ ta là cự tuyệt rất dứt khoát, hắn sừng sốt một chút mới tiếp tục nói. Xem ra là ta nghĩ đến rất đơn giản, ta cho rằng liền tính không thích ta, cũng không có người sẽ cự tuyệt cùng Chu Dật chụp ảnh chung cơ hội, ngươi không phải hắn phấn ti sao. Nhưng ta cũng có chính mình riêng tư, lần trước triển lãm tranh ta là không nghĩ tới sẽ có người đến đưa tin, có thể cho các người biết cũng là chỉ do ngoài ý muốn. So với nổi danh tìm đến một biết ta tác phẩm nhân tài là ta muốn. Kia không thì như vậy, người không cần lộ mặt thật sự là Chu Dật cần một nữ tính hợp tác nhưng là người cũng thấy được hiện trường liên nữ công tác nhân viên đều không có. Chúng ta đều đã đến bên này, không đạo lý tay không mà về không phải. Huống chi đại gia đều như vậy bận rộn. Ta nhìn quét toàn trường, thuần một sắc nam, được rồi, bất quá ta có thể nói đề nghị sao, cái gì, lần sau mang nữ sinh đi, nữ sinh đến cùng vẫn là tâm tư một điểm, hơn nữa gặp được loại tình huống này các ngươi cũng không cần tìm tiểu phấn ti đến. Ta nhìn thấy hắn cười nói hảo, bĩu môi, hắn có hay không nghe vào đi là hắn sự, ta còn là thực chân tâm thành ý, ta không biết hắn vì cái gì muốn tìm ta, giống như cũng chưa cùng Chu Dật bọn họ thương lượng, bất quá ta cũng lười quản, bọn họ không nghĩ chụp càng tốt. Kết quả chúng ta hai người xa lạ vẫn là hoàn thành họa báo quay chụp nhiếp ảnh sư khiến ta xem toàn bộ ảnh chụp thật sự không có lộ mặt ta gật gật đầu, mặc cho bọn hắn tùy ý xử trí. Ta cũng không biết họa báo thường biểu hiện là một như thế nào cố sự tóm lại có điểm kỳ quay, bối cảnh là thực tươi mát, xanh lá mạ thiên lam, nửa đầu bộ phận dù sao sắc điệu tươi mát thanh thoát ta kéo váy dài, đeo mũ rơm tự nhận là thực tiêu sái lưu bóng dáng cho bọn hắn. Nhưng phần sau bộ phận nhân vật sắc điệu lại rất ám, đổi trang phục đều là ám sắc hệ Chu Dật còn vẽ nùng trang, cùng vừa rồi phán nhược hai người. Ta tuy rằng không cần hóa trang, nhưng đổi quần áo khiến ta nghĩ đến quỷ hút máu, bọn họ hoàn cấp ta đeo mặt nạ, còn có hắc sắc mũ, rất là âm trầm. Như vậy một ngày liền đem thời gian hao tổn tại đây, chạng vạng ta còn là cùng bọn họ xe về tới buổi sáng gặp mặt giải trí công ty cửa, dọc theo đường đi Chu Dật vẫn là không nói, ngược lại là Trương Kế Lâm theo ta nói vài câu cảm ơn. Ta đi thời điểm, nghe được Chu Dật hô ta một tiếng. Maggie, đi ăn cơm sao? À, Nga, không cần, ta về nhà ăn. Vãn trở về cha nhất định sẽ nói, nữ hài từ gia nhất định không thể về muộn cái gì, so ba ba còn rong dài. Nhưng là chúng ta đã đính vị trí, có ngươi phân, không đi nhiều lãng phí, lại nói làm phấn ti, ngươi không nghĩ nhiều chụp một điểm ảnh chụp sao? Hôm nay cũng nhanh xong a, ta im lặng, kỳ thật ta không phải phấn ti, kỳ thật ta hoàn toàn không nghĩ nhiều chụp một điểm, nhưng là lại đột nhiên nghĩ tới Nhạc Nhạc kia Trương kích động mặt, vẫn là cấp ba ba đánh điện thoại cùng bọn họ đi. Đến phòng ăn, nhà hàng, ta mới phát hiện, trừ ta, căn bản là chỉ có bọn họ hai người, cái gì trợ lý công tác nhân viên cũng chưa nhìn thấy. Này có ý thứ gì? Này không phải có ngươi phân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là riêng Lưu phân, Chu Dật cười ngồi xuống, Trương Kế Lâm đi toilet còn chưa trở về. Đây là một nhà nhìn qua rất cao cấp phòng ăn, nhà hàng, một điểm đều không thích hợp bình thường liên hoan, ta ngồi ở hắn kéo ra trên ghế, vẫn là hỏi câu. Ngươi là có ý thứ gì? Trương Kế Lâm vẫn là không có trở về, toàn bộ hành trình đều chỉ có chúng ta tại nói chuyện ăn cơm, sau đó ngày hôm sau liền thượng giải trí báo. Nhạc Nhạc đánh cho ta thời điểm ta còn tại đánh răng, vừa mở miệng liền hỏi nàng. Ảnh chụp ngươi không thu đến a, như thế nào sáng sớm đánh cho ta điện thoại? Đương nhiên thu được, bất quá ra đại sự, Kỳ Kỳ, ngươi ngày hôm qua có phải hay không còn cùng Giật Đại đi ăn cơm? Đúng vậy, ta ngậm bàn chải mơ hồ không rõ đáp. Các ngươi bị chụp lén, còn thượng giải trí báo. Gì, ta thiếu chút nữa đem kem đánh răng nuốt xuống đi, vội vàng gác điện thoại sau ta liền thượng võng, sau đó ta lật ra vừa tồn Trương Kế Lâm dãy số, bát quá khứ, bên kia thanh âm có điểm ồn ào, nói nửa ngày ta đã hiểu hẳn ý tứ, gặp mặt nói chuyện. Ta không nghĩ tới Trương Kế Lâm sẽ khiến ta đi một tiểu khu mấy linh mấy thất tìm hắn, ta muốn nói bên này không phải chung cư sao. Ta cho hắn phát tin nhắn, vì cái gì qua bên kia. Rất nhanh hắn hồi phục, đó là Chu Dật trước kia chỗ ở cầu tử không biết, bọn họ hiện tại đều canh giữ ở hắn biệt thự phía trước, cho nên liền phiền toái ngươi lại đây một chút. Ta ngược lại không phải cảm giác bọn họ hội làm xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác có điểm kỳ quái, nếu hắn nói như vậy ta cũng liền đi. Không nghĩ tới đến mở cửa cũng không phải Trương Kế Lâm, ta bất đắc dĩ. Vì cái gì hắn mỗi lần cũng chưa ảnh, Chu Dật nghiêng người khiến ta vào phòng, bởi vì đều là ta bày mưu đặt kế. Hắn cho ta đổ ly nước, ta nhìn quanh bốn phía, này phòng ở không lớn, hai thất nhất thính cũng không đại, nhưng quét tước thật sự sạch sẽ, bố trí cũng không như là không có nhân khí, cảm giác hắn thường trở về chủ. Nghe Lâm ca nói, ngươi là họa sĩ, hắn còn khiến ngươi họa một bức họa. Chu Dật cũng không mở miệng giải thích tối hôm qua sự. Ta gật đầu, hắn khiến ta họa ngươi, ta cũng không cấp dù sao bọn họ bên kia sẽ xử lý chuyện này, ta chỉ muốn lý do. Chung quy ta là ngoài vòng tròn nhân, loại này chuyện xấu với ta mà nói ảnh hưởng không lớn, lại không tốt cha cũng sẽ thu phục. Vậy ngươi vẽ sao, còn chưa, hắn ngày hôm qua vừa theo ta nói. Nào nhanh như vậy, đây là ta mỗi khi ngôi sao tiền chỗ ở ta trước kia học cũng là họa họa, chẳng qua không ngươi may mắn như vậy, khai không được triển lãm tranh, đến cuối cùng liên dụng cụ vẽ tranh đều nhanh mua không nổi, sau này ta vào Lam Thành tuy rằng là có tiền, nhưng nhiệt tình cũng bị mài sạch. Ta không biết vì cái gì Chu Dật còn nói khởi một khắc sự kiện, cảm giác chính là nghĩ đến cái gì nói cái gì. Ta cúi đầu uống nước, đối với chính mình yêu làm sự, sợ nhất chính là mất đi lúc trước nhiệt tình yêu thương. Cho nên ngươi thực may mắn a, Chu Dật vẫn là đầy mặt tiểu ý, nhưng ta tổng cảm giác kia trong đó còn có rất nhiều bất đắc dĩ. Ta là không nghĩ tới ngươi chính là cái kia họa sĩ, ta đi của ngươi triển lãm tranh, mua của ngươi họa. Cái gì, ta ngẩng đầu, không nghĩ tới Chu Dật còn mua qua ta mà nói. Ngươi lại đây, Chu Dật đứng lên ý bảo ta cùng hắn. Hắn đẩy ra trong đó một gian phòng môn, sát tường lập hai phúc còn chưa sách phong hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại có đoạn thời gian không trở về, vẫn còn chưa tưởng hảo đem họa quải nào cho nên vẫn còn chưa tê đóng gói. Hắn ngay trước mặt ta xé ra, ta thấu đi lên vừa thấy, này hai bức họa ta là thực thích, lúc trước nghe được có người mua đi vẫn là thật cao hứng, chẳng qua khách nhân đi được mau, nàng cũng chưa kịp gặp được một mặt. Biết ta vì cái gì không đem nó chuyển đến biệt thự sao? Vì cái gì? Bởi vì tại trong lòng ta, đây mới là nhà của ta, ta thích gì đó đều phải đặt ở nơi này. Chu Dật nói thực nghiêm túc, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ta, vẫn không nhúc nhích. Ta thích nhân cũng là, ta cũng không đáp lời, không biết hắn nói này đó là cái gì ý tứ. Chúng ta lại ngồi xuống phòng khách trên sofa. Tối hôm qua sự thực xin lỗi, không với ngươi thương lượng liền làm như vậy. Ân, ngươi thật là cố ý, vì cái gì? Ta làm còn chưa đủ rõ rệt sao? Ta nghĩ đến ngươi biết, ta lại cúi đầu trong lòng là loáng thoáng biết đáp án, chỉ là không nghĩ hướng cái kia phương hướng tưởng ta lại nghe đến hắn nói. Ngôi sao cùng phấn ti loại này xứng đối thực đáng giá được chúc phúc a, huống hồ phấn ti vẫn là giá vẽ, nghe đi lên cũng rất cao nhã thoát tục. Bởi vì thưởng thức mấy bức họa mà dẫn tình yêu cố sự, mặc dù có điểm cầu huyết nhưng ngươi không thể không thừa nhận chúng ta vẫn là rất có duyên. Nhưng là ta, chấm, ta biết ngươi không cái kia tâm tư, bất quá ta rất có tin tưởng, hiện tại ta liền bắt đầu chính thức theo đuổi ngươi. Vì cái gì, điểm này dự triệu đều không có, hoàn toàn không khoa học. Nhìn đến của ngươi họa sẽ khiến ta nhịn không được suy nghĩ, họa sĩ sẽ là thế nào nhân, rất tưởng nhận thức nàng một chút, đáng tiếc ta lúc ấy có chuyện vội vàng trở về, liền không có thể nhìn thấy ngươi. Sau này ngươi đã cứu ta, ta nhớ mang máng ta nửa đêm lại tỉnh lại qua, đối với ngươi mặt có một mơ hồ ấn tượng, nhưng là ta tinh tường nhớ rõ lúc ấy ta lạnh buốt toàn thân trên dưới liền dư một cái quần đùi. Sau này ta liền tại tưởng, này cô nương thật sự là tương đối lớn đảm, ta thật sự nghĩ đến ngươi muốn cầm của ta lòa chiếu đi ra ngoài làm gì. Lâm ca cũng lo lắng, vẫn liền chờ ngươi liên hệ hắn, nếu có thể giải quyết đương nhiên hảo, chỉ là không nghĩ tới ngươi vẫn không liên hệ hắn. Sau này hắn nhìn đến ngươi còn có thể nhịn không được tưởng ngươi có phải hay không tại chế tạo càng lớn âm mưu, ta ngẫu nhiên cũng sẽ chợt lóe loại này ý niệm, bất quá tại tiệm cà phê cùng ngươi trò chuyện chung ta cảm giác ngươi hẳn là không phải người như vậy, lại nghĩ đến ngươi bái ta quần áo hành vi liền cảm giác khả ái. Nhìn đến ngươi lên đài thời điểm, trong lòng ta là thật cao hứng, nhưng ta cảm giác ngươi vài lần trước đều đối với ta rất lãnh đạm, như thế nào liền thành của ta phấn ti. Ta cảm giác ngươi khả năng chỉ là tới nghe biểu diễn sẽ bị chiều đến mà thôi, trong lòng ta rất thất lạc, ta còn là tưởng ngươi trở thành của ta phấn ti thích ta mà không phải giống người xa lạ giống nhau đối đãi ta. Ngày hôm qua quay chụp ra ngoài ý muốn, là ta cùng nhiếp tượng đại ca đề nghị của ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi không đồng ý, tuy rằng trên ảnh chụp không thể lộ mặt nhưng là ta tại cùng ngươi chụp thời điểm vẫn là bị kinh diễm đến, ngươi mặc váy dài tóc dài phiêu phiêu, ta nghĩ này chính là ta thích nhân. Hiện tại ta nghĩ khiến ngươi biết này địa phương, đây là nhà của ta, ta hy vọng về sau có thể biến thành nhà của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói được rất chậm, lại rất rõ ràng, từng câu từng từ nói ta đột nhiên liền tâm động, ta cảm giác hắn là biết ta họa nhân, tuy rằng không suy xét qua bạn trai, nhưng tri âm vẫn là có thể đương một. Ngươi theo đuổi ta là của ngươi tự do, đến lúc đó có đáp ứng hay không cũng là của ta quyền lợi. Thế nhưng mặc kệ chúng ta cuối cùng như thế nào, ta đều tưởng ngươi có thể một lần nữa họa họa chúng ta cùng nhau. Hắn cười không nói chuyện, cuối cùng, chúng ta đúng là cùng nhau. Hắn sau này giảm bớt tiếp đóng phim TV, cấp họa họa lưu rất nhiều thời gian. Sau này chúng ta thích họa treo đầy chung cư tường, đem một cái khác phòng đổi thành phòng vẽ tranh, thích nhất là chính là oa cùng một chỗ họa họa, ta đột nhiên cảm giác cứ như vậy cũng rất hảo. Tác giả có lời muốn nói. Về của nàng phiên ngoại chấm dứt giống như có điểm gấp gáp, chủ yếu tố ta viết nhiều lắm, chính mình cảm giác lực song dài. Bất quá sao biện pháp cứ như vậy, còn có thể có phiên ngoại, bất quá khả năng sẽ qua một đoạn thời gian. Biểu đánh ta yêu yêu đát, hạ gia mẫn phiên ngoại. Hạ gia mẫn làm hạ gia tiểu nữ nhi, hơn nữa là nữ nhi duy nhất, tự nhiên là thực thụ sùng. Bởi vì đã có hai ca ca, hạ gia mẫn học tập công tác đều không hề áp lực, sinh hoạt thập phần tùy tâm, chỉ cần sẽ không quá phận, cha mẹ đều sẽ đồng ý của nàng quyết định. Đặc biệt đại nhi tử chết sau, đã trải qua người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ, hạ đình vợ chồng đối còn lại hai cái hài tử càng là hận không thể đem cái gì hảo đều cho bọn hắn. Hạ gia mẫn tính cách mặc dù có điểm công chúa bệnh nhưng sẽ không đặc biệt khiến người ta ghét, trừ một điểm phú nhân gia mang đến cảm giác về sự ưu việt, trên bản chất vẫn là thiện lương nữ hài. Nàng chỉ số thông minh cũng không thấp, đọc sách khi thành tích tại trong ban cũng là số 1 số 2, đại học thượng là máy tính chuyên nghiệp, tại đại bộ phận là ngoại quốc nam sinh hệ bên trong coi như là hệ hoa một quả. Tốt nghiệp đại học sau, nàng cùng gia nhân về nước một nhà tính toán tại A Thị thường trụ. Ngày đó nàng là đi ra cùng bằng hữu ăn cơm, trở về trên đường phát sinh tai nạn giao thông, nàng thầm nghĩ nói, không thì nàng vẫn là tại nước ngoài hảo hảo ngốc đi. Vì cái gì một hồi quốc liền như vậy xui xẻo. Tỉnh lại thời điểm bên giường đứng đầy mặt nôn nóng cha mẹ cùng nàng hảo bằng hữu Bạch Nghiên. Ba, mụ Tiểu Nghiên, Bạch Nghiên ánh mắt hồng hồng, lại khóc lên. Tiểu Mẫn, người rốt cuộc tỉnh ô ô, hạ phu nhân cũng nhịn không được nước mắt ròng ròng, hạ gia Mẫn bất đắc dĩ. Các ngươi đừng khóc, hạ đình phản ứng tương đối mau, lập tức gọi tới thầy thuốc ý bảo bọn họ yên tâm, trên người mặt khác thương không có gì trở ngại, về phần bị thương chân, tắc cần chú ý tĩnh dưỡng, hảo hảo phục kiện. Hạ Gia Mẫn chân đặt tại trên giường, nằm lâu liền có điểm không thoải mái, Bạch Nhiên e sợ cho nàng tâm tình không tốt, một tấc cũng không rời chiếu cố nàng. Lần này ít nhiều vị kia tiên sinh, ta lúc ấy đầu óc trống rỗng, nếu không phải hắn hỗ trợ đánh cấp cứu điện thoại, chờ ta khả năng liền chân không còn kịp rồi. Bạch Nhiên một bên tước táo một bên toái toái niệm, người đã nói phải biến Tiểu Nghiên, nếu lần sau gặp được hắn nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn. Bạch Nhiên đem táo đưa cho nàng, Hạ Gia Mẫn cắn được sung sướng. Biết lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhiều Bạch Nhiên chiếu cố thêm Hạ Gia Mẫn tâm tình cũng không có rất suy sút cho nên rất nhanh liền xuất viện, tuy rằng là bị đẩy về nhà khiến Hạ Gia Mẫn có điểm không được tự nhiên, không thể lão đi ra ngoài đi dạo phố liên hoan. Bất quá qua một đoạn thời gian, Hạ Gia có một kiện việc vui. Hạ Gia Kiệt đính hôn yến, tuy rằng không cần vẫn lộ diện, nhưng Hạ Gia Mẫn vẫn là trang điểm thật sự xinh đẹp, tâm tình rất tốt. Yến hội mau chấm dứt thời điểm, Bạch Nhiên chạy tới cùng nàng nói gặp được vị kia tiên sinh thế nhưng bị cự tuyệt mời. Phải không, kia rất đáng tiếc, Hạ Gia Mẫn cũng không nghĩ nhiều, nàng chưa thấy qua Trầm Di, chỉ cho là nhân gia làm hảo sự không muốn lưu danh, cũng không nghĩ nhiều. Cuối cùng một lần phúc cha là nàng ca bồi nàng đi, nàng không nghĩ tới sẽ ở bệnh viện gặp được người kia, cái kia cùng nàng ca bộ dạng như thế giống nhau nam nhân. Thế giới chi đại, gặp được cùng chính mình lớn lên giống nhân vốn cũng không có gì hào kỳ quái, chỉ là lúc ấy cảm giác lại không giống gặp người xa lạ, thậm chí có một loại nói không rõ tả không được thân thiết cảm. Hạ Gia Mẫn biết nàng ca cũng có loại cảm giác này, bởi vì nàng ca mặt thực nghiêm túc, khó gặp nghiêm túc. Ca, ngươi nhận thức người kia sao? Về nhà trên đường, Hạ Gia Mẫn hỏi hắn ca. Hạ Gia Kiệt lắc đầu. Thế nhưng ta muốn biết hắn là ai? Không biết vì cái gì ta cũng tưởng biết. Hạ Gia Mẫn như vậy cùng nàng ca nói. Vốn tưởng rằng cha đứng lên hẳn là không khó thế nhưng Hạ Gia Kiệt lại phát hiện âm thầm lại một cỗ lực lượng, trở ngại hắn đi phát hiện cái kia nam nhân thân phận. Huynh muội hai cũng không cấp thời gian lâu yên tĩnh ngẫm lại có lẽ lúc ấy cảm giác chỉ là ngẫu nhiên, cái kia nam nhân chỉ là một bộ dạng giống nhau người xa lạ mà thôi. Hạ Gia Kiệt xử lý công ty sự, Hạ Gia Mẫn lại nơi nơi đầu lý lịch sơ lược bắt đầu tìm công tác, mỗi ngày ăn uống ngoạn nhạc sinh hoạt đã qua đủ, nàng muốn tìm một phần công tác qua so hiện tại có ý nghĩa sinh hoạt. Một tuần sau, Hạ Gia Mẫn đứng ở A Thị một nhà công ty ngoại, sửa sang lại trên người quần áo, đạp lên giày cao gót đi vào. Cho nàng phỏng vấn là trình tự bộ quản lý, nàng nhận lời mời là trình tự bộ chức vị cho nên đương quản lý nhìn đến đây Nguyễn Muội chỉ thời điểm vẫn là thật cao hứng, chung quy bọn họ ngành một đống lớn kỹ thuật trạch nam cho nên không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Hạ Gia Mẫn vẫn là rất có tự tin hội trúng tuyển. Quả nhiên, hai ngày sau nàng liền thu đến thông chi khiến nàng đi làm. Bị lĩnh đại khái dạo qua một vòng, trên cơ bản biết ngành vị trí, Hạ Gia Mẫn trở lại chính mình vị trí, rất nhanh liền cùng mãn nhãn lục quang trạch nam nhóm đánh thành một mảnh. Hạ Gia Mẫn công tác rất nhẹ nhàng, thiếu sẽ thảo luận bát quái nữ đồng sự, hoàn toàn không có tâm cảm giác mệt mỏi, nàng ngẫu nhiên sẽ ngồi ở vị trí thượng nhìn lui tới viên công, sau này nàng liền gặp đến công ty tìm Trầm Di lộ trạch hai người tương đối mà đứng, nhất thời không nói gì. Hạ Gia Mẫn là thực ngoài ý muốn, lại thấy được này khuôn mặt trong lòng cảm giác như trước rất kỳ quái, không nghĩ tới đối phương chỉ là hướng nàng mỉm cười một chút liền hướng trên lầu mà đi. Vừa rồi cái kia nam nhân là ai a, thật sự không nhịn xuống, Hạ Gia Mẫn vẫn là hỏi đồng sự. Bị hỏi cùng là rất thích ý vì mỹ nữ giải đáp vấn đề, liếc mắt nhìn lộ trạch rời khỏi phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chúng ta tổng tài biểu đệ cùng tổng tài quan hệ rất tốt cho nên thường xuyên tìm đến hắn. Ai, ta phát hiện một vấn đề. Cái gì? Nam đồng sự cẩn thận đánh giá Hạ Gia Mẫn. Các ngươi bộ dạng rất giống nha. Ngay từ đầu còn chưa phát hiện, Hạ Gia Mẫn mỗi ngày hóa tinh xảo trang dung, đổ nhìn không ra. Hiện tại nhìn đến nàng hỏi, liền tưởng đến vì cái gì ngay từ đầu nhìn đến nàng sẽ có một điểm nhìn quen mắt. Phải không? Hạ Gia Mẫn bận rộn truyền khai mặt trong lòng nghĩ vẫn là về nhà đi theo ca nói. Ca, ngươi ở nhà sao? Hạ Gia Kiệt từ kết hôn sau liền bàn đi ra ngoài, đi nhà hắn tiền, Hạ Gia Mẫn vẫn là phát tin nhắn hỏi nàng ca. Tại đâu, có chuyện sao, Hạ Gia Kiệt trực tiếp đánh điện thoại lại đây. Ta muốn đi ngươi kia ăn cơm chiều, tẩu tử tại không? Tưởng nàng làm đồ ăn, Hạ Gia Mẫn tại điện thoại này ha ha cười. Tại, ngươi lại đây đi, ăn xong cơm chiều sau, hai huynh muội ngồi trên sofa, Hạ Gia Mẫn liền nói khởi hôm nay trong công ty sự. Hạ Gia Kiệt sau một lúc lâu mới nói. Tiểu Mẫn còn nhớ rõ tiền đoạn thời gian trên báo chí Diệp gia lão gia tử tin tức sao? Ngươi là nói hắn qua đời cái kia sao? Đối, ba nhìn đến cái kia tin tức sau còn nói muốn đi tham gia hắn lễ tang, ngươi nói ba như thế nào sẽ nhận thức hắn? Ca, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Gia Kiệt nhếch miệng, sau này ta đi tra xét, phát hiện Diệp lão gia tử tại hơn 20 năm trước cùng Hàn ái nữ đoạn tuyệt quan hệ, nguyên nhân là Diệp gia tiểu thư chưa lập gia đình trước dựng hơn nữa. Phụ bất tường, Hạ Gia Mẫn trong lòng nhảy dựng, không thể nào, ca, ngươi hoài nghi, còn hắn gọi Diệp Tư Đình, chính là cùng chúng ta rất giống cái kia nam nhân. Tư Đình, ca ta nghĩ có lẽ của ngươi hoài nghi là đối. Chuyện này rất để người khiếp sợ, kỳ thật Hạ Gia Kiệt ngay từ đầu cũng chỉ là một lớn mật suy đoán, đổi phương hướng đi xuống tra kết quả liền không giống nhau. Có lẽ, cái kia gọi Diệp Tư Đình sớm đã biết hắn cùng ba quan hệ, bao gồm chúng ta. Có lẽ chúng ta hẳn là cùng hắn gặp một mặt. Mà Trầm Di bên này, hắn gọi đến đây trình tự bộ quản lý, biết Hạ Gia Mẫn là hắn chiêu vào. Tổng tài có cái gì vấn đề sao? Không có, ngươi trước đi xuống đi. Quản lý đi xuống sau, Trầm Di nhìn Lộ Trạch không nói lời nào. Lộ Trạch ngược lại là không quan trọng, nàng khẳng định là có năng lực nhân, nàng tiến vào đối công ty mà nói cũng không phải tổn thất, ngươi cũng đừng để ý, về sau ta thiếu đến công ty là được tỉnh xấu hổ. Trầm Di là có điểm để ý, chung quy hắn không nghĩ Lộ Trạch cùng Hạ Gia nhân có điều cùng xuất hiện, nhưng là sự tình thường thường chính là như vậy, không ở nhân trong khống chế. Vài ngày sau, Lộ Trạch cùng Hạ Gia Mẫn tại địa phương khác gặp. Hạ Gia Mẫn đã phát hiện gần nhất Lộ Trạch không đến công ty, nàng còn tại suy xét muốn như thế nào liên hệ hắn, hai người liền tại thương trường gặp gỡ. Lộ Trạch vẫn là hướng nàng cười một thoáng liền bỏ đi, thế nhưng Hạ Gia Mẫn chắn trước mặt hắn. Diệp tiên sinh, chúng ta nói chuyện đi. Lộ Trạch vẫn là mỉm cười. Ta nghĩ chúng ta cũng không nhận thức, ta đây trước tự ta giới thiệu, ta gọi Hạ Gia Mẫn, tại ngươi biểu ca công ty công tác. Nhưng là chúng ta không có cái gì hào đàm. Diệp tiên sinh, ngươi hẳn là biết đến, ta là Hạ Đình nữ nhi, mà ngươi là Diệp Dung Dung nhi tử. Lộ Trạch kinh ngạc nhìn nàng một cách, nguyên lai bọn họ đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi yên tâm, chỉ là ta cùng ta ca muốn gặp ngươi, ta ba cũng không biết, ta nghĩ hắn thậm chí không biết của ngươi mẫu thân năm đó mang thai hậu sinh hạ ngươi. Lộ Trạch suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng, chúng ta đi dưới lầu quán cà phê đi. 10 phút sau, Hạ Gia Kiệt cũng chạy tới, ba người tương đối mà ngồi. Lộ Trạch cúi đầu uống cà phê, chờ đối diện hai người mở miệng. Hạ Gia Mẫn nhìn nàng ca liếc mắt nhìn, đột nhiên ngồi xuống, nàng cũng không biết từ đâu nói lên. Diệp tiên sinh, chúng ta cũng không có gì ý tứ, chỉ là muốn xác định một vài sự tình. Lộ Trạch buông ly cà phê, trên mặt vẫn là khéo léo tươi cười. Không cần xác định ta và các ngươi quan hệ chính như các ngươi suy đoán như vậy. Nhưng là ta không đến tìm các ngươi liền biểu lộ thái độ của ta, ta cũng không muốn cùng nhà các ngươi có bất cứ liên lụy. Nhưng chúng ta dù sao cũng là, chẳng lẽ ngươi không nghĩ gặp thân sinh phụ thân một mặt sao? Thân sinh phụ thân, Hạ Đình tiên sinh sao? Ta biết có hắn này nhân liền đủ rồi, về phần gặp mặt chỉ là xấu hổ mà thôi, phụ thân ta kêu không ra khẩu, hắn cũng sẽ không thói quen đột nhiên toát ra đến một cái nhi tử. Lộ Trạch nói lời nói cũng không tốt nghe, nhưng cũng có đạo lý. Hai huynh muội nhất thời không nói, đương nhiều năm như vậy người xa lạ, đột nhiên thân cận song phương cũng sẽ không thói quen. Lộ Trạch nhìn bọn họ bộ dáng, nhìn ra được đến bọn họ đều là không sai nhân, ít nhất không có đối với hắn này. Từ sinh tử, quá mức bài xích, nếu ta thật sự cùng các ngươi phụ thân tướng nhận, các ngươi không ngại sao? Không phải không ngại, Hạ Gia Kiệt nói, việc này từ ban đầu khiếp sợ đến bây giờ ba người có thể ngồi xuống hòa khí nói hội thoại, bọn họ hai đã suy nghĩ rất nhiều. Ngay từ đầu ta là phẫn nộ phụ thân xuất quỹ, nhưng là sự tình đều quá khứ hơn 20 năm, chúng ta không có quyền lợi trở ngại các ngươi phụ tử tướng nhận. Hạ Gia Mẫn cũng tại một bên gật đầu, nếu ngay từ đầu có người có mục đích tiếp cận bọn họ, muốn trở lại Hạ Gia, nàng có lẽ liền sẽ không là hôm nay này phản ứng. Lộ Trạch này thái độ bãi kia, rõ rệt không phải tưởng tham gia nhà bọn họ nhân, nàng đối với hắn lại có nồng đậm thân thiết cảm, muốn đi nhận thức hắn, có lẽ có thể gọi hắn một tiếng. Đệ đệ, tuy rằng hắn nhìn qua càng giống ca ca. Bọn họ thái độ ra ngoài ý liệu, Lộ Trạch ngược lại là không nghĩ tới. Tướng nhận loại chuyện này thuận theo tự nhiên hảo. Lộ Trạch nhìn như không ngại, kỳ thật thái độ vẫn là cường ngạnh, điều này làm cho huynh muội hai có điểm trở tay không kịp. Bất quá ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể nhận thức một chút. Lộ Trạch biết bọn họ đối với hắn cảm giác liền cùng hắn, ngay từ đầu không tồn tại thân thiết cảm, nguyên lai là huyết thống quan hệ ràng buộc. Bọn họ thậm chí ngay cả uống cà phê khẩu vị đều giống nhau, nhớ tới vừa rồi ba người cùng nhau ra đường ra nãi bộ dáng liền cảm giác thú vị. Hắn khẩu vị thiên ngọt giống Hạ Gia Mẫn như vậy nữ hài từ còn chưa tính, liên Hạ Gia Kiệt đều là cùng hắn giống nhau. Hạ Gia Kiệt thoải mái cười. Ta gọi Hạ Gia Kiệt, ngươi nguyện ý cùng Tiểu Mẫn giống nhau bảo ta một tiếng ca, sao? Lộ Trạch cũng không ngại ngùng, đối với bọn họ so trong tưởng tượng đối với Hạ Đình muốn tự nhiên hơn. Ca, Hạ Gia Mẫn thấu tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gọi Hạ Gia Mẫn, ngươi có thể bảo ta Tiểu Mẫn, trăm ngàn đừng gọi ta tỷ, ta cảm giác bộ dáng của ngươi đều khiến ta nhịn không được tưởng gọi tiếng ca. Hồ nháo cái gì đâu? Lộ Trạch bận rộn nói. Yên tâm, ta cũng kêu không ra đến. Hạ Gia Mẫn bộ dáng ở trong mắt hắn giống như là không lớn lên thiên kim tiểu thư, kỳ thật chính là muội muội, nào có tỷ bộ dáng. Cứ như vậy, tại không có tiến vào Hạ Gia dưới tình huống, Lộ Trạch cùng Hạ Gia huynh muội hai ở chung đến mức ra ngoài ngoài ý muốn, hảo tựa như lẫn nhau hơn có thể nói chuyện phiếm hảo bằng hữu. Lộ Trạch tưởng tướng không phân nhận lại có cái gì quan hệ đâu. Cách chương.